Chào anh, tôi là người phụ trách thừa phó lân của Norton. Tôi biết bên này cần chúng tôi giúp đỡ nên đã đưa nhân viên làm việc ở Norton. Lúc quay quảng cáo đến, ngay khi người ở Norton bước vào nơi này, sắc mặt của Trương Mai cực kỳ khó coi. Trần Tú thấy tình huống không ổn, lập tức nhảy ra nói một câu. Người anh mang tới là người của hôm nào? Ai biết có phải các người nhận lợi ích của nhà họ Ân? Muốn tới đây đổ oan Trương Mai hay không? Thừa phó Lân bình tĩnh nhìn Trần Tú, khuôn mặt nghiêm túc rất thẳng thắn, lại mang khí khái đàn ông. Đến khi Trần Tú nói xong mới lên tiếng. Có lẽ cô đây không biết quy tắc của Norton, cho dù là ngôi sao nổi tiếng hay dòng họ danh giá đều không thể quay bất kỳ bối cảnh nào ở Norton. Ban đầu vì cô Ân có quan hệ với cậu cả nhà họ Ân nên mới có ngoại lệ. Muốn làm việc ở Norton của tôi, không có sự đồng ý của tôi căn bản cũng không thể. Norton của tôi, mấy chữ này vừa thốt ra, người ở đây không kiềm được run lên. Ngay cả trưởng khoa đang tức giận đều ngoan ngoãn rụt cổ. Sau lưng, Norton, không ai biết là gì. Thậm chí ai cũng không rõ quan hệ đó rốt cuộc như thế nào. Chỉ loáng thoáng biết là có quan hệ với người nhà họ Cảnh. Có liên quan đến, bàn tay quỷ, trong truyền thuyết, Trần Tú là người chưa bước vào xã hội. Đâu biết được quy tắc này. Nhà cô ta kém xa Ân Thiên Thiên. Tuy cũng kinh doanh nhưng muốn đến Long Phượng, và Norton, tiêu xài thì vẫn không thể gánh nổi. Lời nói của thừa phó Lân đã trực tiếp cho cô ta một cái tát không thể nghi ngờ. Mà thừa phó Lân như không thấy sắc mặt khó coi của cô ta. Nói tiếp, cho tới bây giờ, người đến quay quảng cáo ở Norton, chỉ có một mình cô Ân. Chuyện như vậy tôi đương nhiên biết. Vì thế hôm nay tôi đưa tất cả những nhân viên làm việc vào thời điểm ngày hôm đó đến đây. Nói rồi, những nhân viên sau lưng tiến lên đứng trước mặt đội trưởng. Dáng vẻ rất có phép tắc, đội trưởng giật mình nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Gọi hai cảnh sát tới lấy khẩu cung. Cảnh sát hỏi nhẹ nhàng, mọi người còn nhớ rõ hôm đó người đến khách sạn quay quảng cáo là ai không? Mấy nhân viên đều nhìn về phía Ân Thiên Thiên, nhìn xong rồi cúi đầu đồng thanh nói, là cô cả nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên, một câu nói khiến hiện trường xôn xao. Trương Mai suýt chút nữa đứng không vững. Lúc đó cô ta dám nói ra, Norton, là vì biết, Norton, và, Long Phượng, nổi tiếng cao ngạo, chuyện như vậy căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng ai ngờ lại bị vả mặt như thế. Cảnh sát cũng không dừng tra hỏi. Hỏi thêm rất nhiều chuyện của ngày hôm đó. Cảnh Liêm Uy đứng bên cạnh không nói gì. Cầm điện thoại di động của mình, bấm một dãy số quốc tế, địa điểm hiển thị trên điện thoại là Nga. Chuỗi động tác này được thực hiện ngay trước mặt Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên thấy rất rõ, không nhịn được ngước mắt nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của Cảnh Liêm Uy. Người đàn ông này, từ sau khi cô, cầu hôn, anh trên đường, đã giúp đỡ cô hết lần này tới lần khác, khi điện thoại được kết nối. Bên này đã hỏi xong khẩu cung, đột nhiên nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói một tràng tiếng Nga dễ nghe với người trong điện thoại. Khi Cảnh Liêm Uy đang nói tiếng Nga, hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết Cảnh Liêm Uy đang làm gì. Tuy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng không dám tin, nhưng vẫn nhìn anh không chút kiêng dè. Cảnh Liêm Uy cũng không nói gì thêm, chỉ lịch sự chào hỏi sau đó giơ điện thoại trước mặt mọi người. Người đang kết nối video trong điện thoại chính là cô người mẫu Nga tóc vàng mắt xanh trong quảng cáo. Cảnh Liêm Uy nhìn người ở đây, nhẹ nhàng hỏi một câu, ở đây có ai biết tiếng Nga không? Tất cả mọi người nhìn nhau, đương nhiên đều không biết tiếng Nga. Lúc này Đồng Khánh đứng ra, tôi biết, Ân Thiên Thiên nhìn anh ấy, không nói gì, Cảnh Liêm Uy chỉ đưa điện thoại cho anh ấy. Hai người nói chuyện qua video. Mà mỗi lần Đồng Khánh nói một câu tiếng Nga thì sẽ dịch một câu. Người mẫu nói một câu sau đó anh ấy cũng dịch ra. Cuộc nói chuyện rất đơn giản. Cảnh Liêm Uy nghe hai người nói chuyện. Khi người mẫu nhận người,